Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 170, ám tinh linh xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là tài nguyên hơi khan hiếm thì Ta Sổ Tinh Linh Vương quốc vẫn được xem như địa phương tốt ở phương Bắc, vách núi được sửa chữa và ma pháp tinh bích biến thủ đô Santander thành một bình chướng nhân tạo, vô số cổ tùng chịu rét trở thành tường chắn gió. Tinh linh cổ thuyền chứa nước suối ma lực chảy ra khắp mọi nơi, làm cho mảnh đất này có thêm sinh cơ và ấm áp hơn. Đây là một trong số những vùng đất lục sắc hiếm thấy ở phương Bắc. Trong lúc nhân loại phương Bắc vẫn còn phiền não vì đàn thú đói khát vào mùa đông thì các tế sư thợ săn tinh linh đã thành công thuần hóa chúng thành gia súc ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc các quốc gia phương Bắc bận rộn suốt cả năm vì lương thực cho mùa đông dài đằng đẵng thì các tinh linh ăn đến chán các loại trái cây trên tinh linh cổ tùng. Trái cây thu hoạch 3 vụ quanh năm nhiều đến mức nếu không kịp thời lấy ra đổi khoáng sản thì chỉ đành phải để chúng thối rữa. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy dụa, tinh linh vương quốc kế thừa di sản từ tinh linh đế quốc cổ xưa cho nên hoàn toàn có tư cách xem thường đám nhân loại nhà giàu mới nổi. Tinh linh là chủng tộc trường thọ, xem trăm năm như một cái chớp mắt, cho nên tinh linh vừa có thời gian vừa có kỹ thuật gieo trồng, bọn họ sẽ không cải tạo tốt hoàn cảnh sinh hoạt của mình sao? Đương nhiên là không rồi, à mà phải loại trừ những tiểu thuyết mô tả tinh linh kỵ sĩ chuyên sống trên cây. Trong lúc quân đoàn chủ lực Ta Sổ đang rong ruổi trên đất viết phương Bắc quốc thổ, bọn họ vẫn giữ được sự bình tĩnh như trước kia. Ấu độc giác thú tiểu phi mã truy đuổi vui đùa ầm ĩ trong rừng rậm, trong thành thị, bình dân tinh linh còn rảnh rỗi để mức tổ chức lễ đông mạc. Về phần tiền tuyến chiến tranh, bọn họ không cho rằng liên quân bốn nước tinh linh có khả năng thua dưới tay nhân loại bình thường, huống chi là toàn bộ tinh nhuệ bốn nước ra hết toàn lực đánh cực một lần. Thực tế đúng như các tinh linh nghĩ, mười mấy vạn tinh linh bộ đội tuy không phải nhiều lắm, nhưng bởi vì chiến lực bình quân cực cao, tùy tiện tìm vài người trong liên quân liền có thể xung làm hoàng gia cận vệ quân ở các quốc gia nhân loại, xét trên toàn bộ đại lục vẫn có thể tính là một cỗ hùng binh tuyệt đối không thể xem thường. Nhược điểm duy nhất của tinh linh thủy chung vẫn là số lượng. 200 năm là khoảng thời gian để một tinh linh trưởng thành, trong cùng thời gian, nhân loại có thể sinh tới 6, 7 thậm chí 10 đời. Chiến tranh nghĩa là so đấu tổng hợp quốc lực, nhân khẩu và tài nguyên nhân lực chắc chắn là một trong những thứ trọng yếu nhất. Chiến tranh nào có chuyện không thương vong, dù là ma pháp sư cường đại tới đâu thì cũng có thể bất cẩn vẫn lạc bởi tên bay đạn lạc, thậm chí là bị quân đội bạn ngộ thương. Mỗi một lần chiến tranh, các tinh linh phải mất tới 2, 300 năm mới có thể bù đắp tổn thất. Tuyệt đối không đánh nổi, tiêu hao chiến chính là nhược điểm của tinh linh không? Lần này, nếu quân đoàn chủ lực tổn thất quá lớn, vậy các tinh linh lại buộc phải tiến vào thời kỳ dưỡng sức cực kỳ dài. Có thể nói, vì truy cầu thắng lợi, các tinh linh phương Bắc đã đánh bạc hết thảy. Bởi vì các quân đoàn lớn đều đã rời khỏi quốc gia, nhiệm vụ tuần phòng biên cảnh thường ngày được giao cho các binh đoàn hạng 2 và các tiểu đội mạo hiểm. Một dã tinh linh du hiệp, 2-3 bán nhân mã xạ thủ, 1-2 tinh linh chiến sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là đội hình tiêu chuẩn của một đội tinh linh tuần phòng, nếu là một tuyến chiến đoàn thì có lẽ sẽ nhiều hơn 1-2 tinh linh cổ thụ, tự nhiên tế sư cùng phi mã kỵ sĩ. Tại bất luận địa phương nào, chỉ cần có sinh vật trí tuệ tồn tại, cây cối luôn là một trong những loại tài nguyên trọng yếu nhất. Ngoài công dụng dùng để xây dựng, chế tạo gia dụng bằng gỗ, các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo cũng cần các loại gỗ hy hữu làm nguyên vật liệu. Mảng rừng rậm của tinh linh chính là nơi cung cấp gỗ lớn nhất ở phương Bắc. Nhưng vấn đề lại nảy sinh giữa các tinh linh và Druid. Thiên chức của Druid là bảo vệ tự nhiên, bọn họ không cho phép chặt cây lấy gỗ, vì vậy mà mâu thuẫn giữa Druid và các quốc gia nhân loại tinh linh luôn rất gay gắt, thậm chí Druid thường được xem như phần tử khủng bố. Druid rất ngoan cố, tinh linh cũng rất ngoan cố, một khi tinh linh hành nghề Druid thì sẽ tạo ra siêu cấp ngoan cố. Tổ chức bảo vệ tự nhiên của tinh linh chính là đầu nguồn của tất cả tổ chức khủng bố khác, các loại bí quyết hành động càng được tôn làm bản mẫu kinh điển. Kết quả là tinh linh tộc trở thành nơi phát nguyên của Druid, cũng là tộc đàn có số lượng Druid nhiều nhất, tuy nhiên đại bộ phận Druid đều sẽ có một nghề nghiệp tay trái mà thế nhân có thể chấp nhận. Cái tên, liên minh gấu nhỏ không cho phép đốn củi, nghe rất đáng yêu, tuy nhiên cái liên minh này thực ra là tổ chức Druid khủng bố đã khiến các quốc gia đau đầu suốt cả vạn năm. Bọn họ có bí pháp biến hình cự hùng và bí pháp thuần thú, rất có thể một con gấu xám bình thường trong rừng thế mà là thám tử của bọn họ, lúc ngươi đang vui vẻ đốn củi thì đừng nên bất cẩn để con gấu xám đó nhào lên đập bẹp ngươi. Hiện tại, trong doanh địa lâm thời giữa rừng rậm, dã tinh linh du hiệp Tasia vừa vui vẻ ngân nga ca hát vừa làm bữa tối. Ít ai có thể ngờ Tasia chính là một vị đại sư Druid ẩn tàng, nàng cũng chính là thành viên của Liên minh gấu nhỏ, tuy nhiên gần đây nàng không có thời gian thực hiện thiên chức. Bảo hộ tự nhiên, chi phí thuần dưỡng sủng vật không phải con số nhỏ, cho nên trước khi thực hiện thiên chức Tasia phải cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Gần đây Vương quốc ban bố rất nhiều nhiệm vụ quân sự không nguy hiểm nhằm bổ khuyết lỗ hổng binh lực, đây là một công việc rất ngon ăn, trong thời kỳ phi thường này, tinh linh Vương quốc giàu có đương nhiên sẽ không hẹp hòi, tiền thuê gấp đôi hấp dẫn vô số lính đánh thuê. Ha ha, lần này thật sự là kiếm bộn rồi, chỉ cần tuần sát biên cảnh một chút liền có thể kiếm được nhiều như vậy. Hy vọng chiến tranh tiếp tục đánh lâu nữa mới tốt, ta còn muốn lấy thêm thật nhiều tiền thuê từ đám quan chức hèn nhát trong thành thị, nếu chiến tranh thăng cấp, đừng nói tiền thuê gấp đôi, gấp 10 cũng có thể. Tính tham lam của Tasia không hề giống tinh linh bình thường, tuy nhiên vị bán nhân mã trong đội ngũ đã quen với cá tính ngay thẳng và khiêm tốn của nàng, trái lại, hắn rất ghét đám tinh linh kiêu ngạo. Trong thành thì đừng nên nói như thế, sẽ khiến các vị đại gia tinh linh không vui. Bán nhân mã Pôn cười nói, lương bổng gần đây tăng vọt nên hắn cũng kiếm được rất nhiều, tâm tình đương nhiên rất tốt. Quân đoàn tuần tra những năm qua vốn không nhẹ nhàng như hiện tại, lúc trước bọn họ phải lục soát khắp mọi nơi để lùng bắt nô đội. Tìm được hay không là một chuyện, mà nếu thật tìm được lỡ đâu gặp phải kiếm thánh, đại ma đạo nhân loại thì ai bắt ai còn chưa không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng đội tuần tra mất tích đã không phải là ít. Đúng thế, may mà hiện tại đám nô đội đó không cách nào gây phiền phức, chính bọn chúng còn đang gặp phiền phức lớn. Chỉ tiếc cho công chúa Susan, người tốt không gặp may. Về chuyện đó, thật ra ta có nghe được lời đồn ân, chỉ là lời đồn mà thôi. Chiến sĩ tinh linh Grover trầm mặc từ nãy đến giờ đột nhiên thốt lên một câu, lập tức hấp dẫn sự chú ý của đồng đội. Sau khi do dự một lát, Grover mới tiếp tục nói. Nghe đồn, lần này công chúa Susan bị bắt cóc có rất nhiều điểm đáng ngờ. Quân đoàn vốn đang phòng thủ đột nhiên kéo ra ngoài tập huấn, du hiệp bộ đội bất ngờ bắt đầu phong bế huấn luyện, ngay cả hoàng gia nguyệt nhận vệ đội cũng lâm thời điều đến biên cảnh để xử lý tranh chấp, bởi vậy nên đám con buôn không tính là mạnh kia mới có cơ hội bắt cóc công chúa điện hạ. Nghe vậy, tất cả thành viên tiểu đội đều trầm mặc, bọn họ cũng từng nghe được lời đồn này. Mấy tuần gần đây, trên chợ hay quán rượu đều đang truyền bá, thảo luận cái đề tài bị cấm kỵ này. Lời đồn còn có cả phần sau. Cái chết của công chúa Susan vốn dĩ là âm mưu của tinh linh vương cùng nguyên lão viện, công chúa vốn không chết tại nhân loại trong tay mà là bị vị tinh linh vương máu lạnh xem như tế phẩm chiến tranh. Không có chứng cớ thì đừng nên nói nhiều. Phiền phức vô tận, Tasia tùy tiện ngược lại khuyên Grover cẩn thận mồm miệng, nhưng tinh linh chiến sĩ bình thường hiền lành đột nhiên cười lạnh. Không có chứng cứ, hai vị cường giả truyền kỳ hộ vệ vương thất đột nhiên bị rời không phải chứng cớ sao? Kasga chi thủ, Android vốn có quan hệ cực tốt công chúa điện hạ đột nhiên đại náo quân bộ, nghe nói hắn thẳng tay đập nát chiêu bài quân bộ, đó không phải chứng cứ sao? Rất rõ ràng, Grover là người ủng hộ phái hòa bình, ủng hộ công chúa Susan, sau khi bị phẫn nộ làm mất lý trí, bọn họ mới bắt đầu tỉnh táo suy tư nguyên nhân cái chết của công chúa, đồng thời nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng ngờ. Dựa theo cách nói của nhân loại, kẻ vạch ra âm mưu chính trị chính là người được hưởng lợi ích sau cùng. Các quốc gia nhân loại hiển nhiên không lấy được chỗ tốt gì trong chuyện này, bên duy nhất chiếm lợi chính là phái chủ chiến. Hắn thật sự nhẫn tâm, Susan điện hạ dù sao cũng là con gái hắn. Grover chỉ hận không thể trực tiếp chỉ thẳng vào mặt tinh linh vương mà mắng chửi. Nhiệt độ trong doanh địa lập tức giảm mấy độ, tất cả mọi người lại bắt đầu trầm mặc. Đối với bình dân bách tính, tham dự vào chuyện chính trị tuyệt đối không phải chuyện tốt, gián điệp và chạm gác ngầm không phải độc quyền của nhân loại, đừng nên bởi vì lắm miệng mà bị ném vào ngục giam, như vậy thì thực sự quá xui xẻo. Tasia vốn chẳng hứng thú gì với chuyện này, mặc dù nàng cảm thấy công chúa rất đáng tiếc nhưng cũng không có ý định đứng lên đòi lại công bằng cho công chúa. Thế là, nàng cố gắng đánh lạc hướng Grover. À, bên kia có hắc ám tinh linh. Tại nội địa tinh linh vương quốc xuất hiện hắc ám tinh linh. Câu đùa này thật sự chọc cho Grover phải phì cười. Không muốn nói thì thôi, ở đây lấy đâu ra hắc ám. Chỉ nói được nửa câu, Grover đột nhiên trợn trắng mắt ngã xuống, thanh chùy thủ màu xanh sẫm phía sau cho thấy nguyên nhân hắn ngã xuống. Mặc dù không biết các ngươi làm thế nào phát hiện được ta, nhưng nếu đã bị phát hiện, vậy ta khẳng định không thể để cho các ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người đi ra từ sau lưng Grover, làn da màu đen của hắn đủ để nói rõ hết thảy. Thế mà thật sự có hắc ám tinh linh, có lẽ ta nên suy tính chuyển chức làm pháp sư tiên đoán. Tasia còn rảnh rỗi cảm thán cái miệng quạ đen của mình, vị ám tinh linh trinh sát trước mắt có lẽ chỉ là bạch ngân giai, chủy thủ trên độc tố cũng chỉ là độc dược tê liệt phổ thông, một mình hắn chắc hẳn đủ để xử lý một tiểu đội tuần tra thông thường, nhưng Tasia chính là đại sư Druid truyền kỳ, vị trinh sát này đứng trước mặt nàng chẳng khác nào cạn bã. Aha, thử ăn côn điện của ta này. Thực tế đúng như mong đợi, ám tinh linh lập tức bị mãnh côn của Tasia đánh bại. Hắn chẳng thể nào hiểu được, một vị tinh linh xạ thủ không bắn cung mà lại chơi côn. Hơn nữa còn là côn điện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhãi con, xem ngươi còn dám đắc ý trước mặt ta không? Chúng tiểu nhân, nhanh mang hắn đi, ta cảm thấy tình huống không đúng, rất có thể hắn còn có đồng bọn. Không cần nói tiếp, rất nhiều bóng đen từ trong rừng cây xông tới đủ để chứng minh thiên phú tiên đoán của Tasia. Tasia, bớt nói lại dùm đi. Pol là đồng đội mạo hiểm lâu năm với Tasia, tự nhiên là biết lời nói của nàng thường xuyên linh nghiệm. Giới hạn chuyện xấu, tuy nhiên Pol không nhận được câu trả lời, quay đầu nhìn lại Tasia đã biến mất từ bao giờ, vị trí nàng vừa đứng trước đó hiện giờ chỉ thấy một con gấu xám đang chợp mắt. Chớp mắt một cái, ngoại trừ Tasia đột nhiên mất tích, toàn bộ đội viên khác đều đã ngã xuống. Pháp lệnh choáng, âm thanh kéo theo ánh sáng màu đen lóe lên, Pol là người cuối cùng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này, một ám tinh linh mục sư cưỡi bọ cạp mới thản nhiên đi ra, sau lưng nàng là mấy chục ám tinh linh trinh sát đang vô cùng hốt hoảng. Giống đực ngu xuẩn, ngay cả tế phẩm nhỏ yếu như vậy mà cũng không thể đối phó, nếu để lỡ chuyện lớn của Chu Hậu thì ta lập tức băm nát các ngươi. Trước mặt là vị ám tinh linh mục sư giận dữ mắng mỏ, ở đằng xa là rất nhiều tiếng sột soạt. Kinh nghiệm mạo hiểm phong phú và kỹ năng du hiệp cho Tasia biết đây là âm thanh di chuyển của rất nhiều thằn lằn kỵ binh. Chỉ những gia tộc lớn mạnh nhất mới có thể nuôi nổi thằn lằn kỵ binh đắt đỏ, mà trong nội thành hạn chế sử dụng thằn lằn kỵ binh, như vậy chỉ có một khả năng. Mục sư cao giai và quân đoàn kỵ binh thằn lằn xám của lâu. Đáng chết, đây căn bản không phải đội săn tế phẩm, mà là cả một quân đoàn ám tinh linh. Phái quân đội tiến đánh tinh linh vương quốc vào ngay thời điểm này, lâu điên rồi sao? Bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm cảm thán, Tasia đang định yên lặng bắt chước thói quen gấu xám thì đột nhiên bị nữ mục sư kia thấy được. Hừ, lão nương bắt chước động vật đã không phải chỉ 1-2 năm, xem kỹ thuật của lão nương đây. Thế là, nàng trực tiếp quỳ xuống, hít hà, làm như bộ dáng gấu xám kiếm ăn. Nhưng đột nhiên, Tasia phát hiện ánh sáng đen tụ tập trên đầu nữ mục sư, nàng liền quính lên. Thực xin lỗi, sau này ta sẽ đền bù cho ngươi. Nàng cắn răng, hướng về phía đồng đội nằm gần đó, nhắm mắt há miệng cắn xuống. Hừ, hoàn toàn mô phỏng theo hình dáng lúc ăn uống của tiểu tuệ nhà, trình độ diễn xuất của lão nương đã lên thần cấp. Hẳn là đi rồi, nhưng mở mắt ra Tasia phát hiện những ám tinh linh không chỉ chưa đi mà trái lại còn trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. A ha ha, không ngờ ở đây có gấu ăn cỏ. Vị druid này thật biết đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nữ mục sư cười lăn lộn trên cười lưng bọ cạp, Tasia mới phát hiện hương vị trong miệng mình không đúng, liếc qua bên cạnh, nàng thấy Grover đã tỉnh, hắn cũng đang kinh ngạc nhìn nàng. Hóa ra vào thời khắc mấu chốt, Grover đã gượng dậy được né tránh cái miệng gấu đang cắn xuống. Giò đã nhắm lại nên Tasia không thấy gì, nàng tắp mất một mảng cỏ, sau đó bắt đầu nuốt. Hiển nhiên, vì cố gắng che đậy vị giác nên Tasia không biết thứ trong miệng mình là cỏ. Hừ, lão nương chính là gấu thích ăn cỏ đấy, làm sao? Có đầu kia quy định gấu không được ăn cỏ sao? Xem chiêu tay gấu lật trời của lão nương đây. Tasia lập tức dùng hành động để chứng minh cái gì gọi là con vịt chết mạnh miệng và thẹn quá hóa giận. PS, chương này câu chữ quá, tóm lại cả chương chỉ có một mục đích là cho thấy lâu đã cho quân lên mặt đất. Tóm tắt thế lực hai bên, phe địch người thú, thổ nguyên tố thần, tinh linh chư thần, một quốc gia nhân loại. Phe Roland, liên quân nhân loại, phong nguyên tố thần, ám tinh linh, lâu, cường giả thành Xuân Phua, đế quốc Siro, cách chương.